Tha cho tôi, tên thần tượng đáng ghét. Chương 2, bữa tiệc bất đắc dĩ. Khóc chuyện audio.com. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì từ phía thang máy có 5 người đàn ông mặc vest lịch sự bước ra. Ba ơi, con ở đây này. Cô thấy ba mình thì mừng rỡ vẫy tay chào. Âu kia là bé Linh phải không? Đến đây làm gì thế? Bác Phong, ba của Kiến Phong và kiêm tổng giám đốc công ty Gia Phong lên tiếng, nhìn về phía cô. À, tại tôi ngán đồ ăn công ty lại không có thời gian nhiều để ra nhà hàng nên nói mẹ con bé đem lên ấy mà. Ông Thành, ba cô đáp, ừ, cái hợp đồng với công ty dây cây này thành công cũng là nhờ có cô bé. Hồi sáng tôi cứ tưởng là mất đi bản kế hoạch và hợp đồng rồi. Ha ha, ông Phong cười khoái chí. Vậy là sao, ông Thành hỏi lại, ông về hỏi cô con gái của ông đấy. Ông Phong cười rồi đi lại phía cô. Ông Thành cũng chẳng hỏi gì thêm, đi phía sau ông Phong. Con trai, đến đây làm gì thế? Ông Phong hỏi Kiến Phong. Đến giải quyết chút việc. Cậu đột nhiên lạnh lùng khi nghe tiếng ông Phong, ừ, con đi ăn trưa với ba không? Ông Phong vẫn giữ chất giọng cũ. Không, cậu có rảnh không, chúng ta đi ăn trưa nhé. Cậu lạnh lùng rồi quay qua tươi cười với cô. À không, tớ sẽ ăn với ba. Cô đưa cái hộp thức ăn lên. Ừ, vậy thôi tôi sẽ ăn với con gái. Ông đi ăn với quản lý Trần và ông Phương nhé. Ông Thành nói rồi lại nắm tay cô kéo vào khu ăn uống. Wow, phòng ăn thôi mà cũng đẹp dễ sợ. Mấy tấm kính chắn bên ngoài là một khu vườn khá đẹp. Mấy dãy bàn ăn được sắp đặt ngay ngắn. Ba kéo cô lại một cái bàn 4 ghế, tôi lấy chiếc hộp và tách từng tầng ra. Đưa cho bố cái khay đựng cơm và đôi đũa. Đồ mẹ nấu ngon không ba? Tôi chớp chớp mắt nhìn ba. Tất nhiên phải ngon, ông Thành giơ ngón tay cái tỏ vẻ rất thích. Xin phép bác cho con mượn băng Linh chút ạ, chúc bác ngon miệng. Chàng trai từ đâu đi lại và kéo tay cô đi mất. Này, này làm gì thế? Cô hỏi cậu, tớ nói với ba cậu rồi mà, mượn cậu một chút. Kiến Phong cười rồi kéo tôi vào chiếc limo đen bóng loáng. Đi đâu chứ, cho tớ xuống. Cô quằn quại trên chiếc xe. Này, được rồi, tớ có một bữa tiệc khiêu vũ ở một tập đoàn cũng khá nổi tiếng. Kiểu vậy đó, mà tớ lại không có bạn gái. Mượn cậu một chút thôi. Cậu cười hì hì, ánh mắt tỏ vẻ mong muốn. Mà, thôi được rồi, lần này thôi đấy. Cô gật đầu, mỗi lần nhìn vào đôi mắt và vẻ mặt cún con của cậu là cô không thể kìm lòng được. Người gì đâu mà dễ thương quá đi mất. Cậu dừng xe trước một cửa hàng salon hair cực lớn. Cậu nắm tay cô kéo vào bên trong, hai cô nhân viên liền chạy ra mở cửa và cúi chào lễ phép. Không ai kìm nổi được cái con mắt của mình mà cứ mở trao cháo nhìn chằm chằm vào cậu và đôi tay đanh đan vào nhau ở bên dưới. Nhận ra điều khác thường, cô rút tay mình ra khỏi tay cậu. Này, vào đây làm gì hả? Cô hỏi cậu. Hai, cậu định mặc bộ đồng phục này mà đi dự tiệc à? Cậu nhìn xuống cô. Ý quên, hì, cô cười ngượng gãi gãi đầu. Cậu quay qua nhìn cô nhân viên, chắc cô ấy cũng hiểu ý rồi gật đầu và nói với tôi. Mời tiểu thư theo tôi. Chị nhân viên, cái gì, tiểu thư á, ôi mẹ ơi, con được gọi là tiểu thư kia. Sướng quá đi, ngoài mặt thì vẫn bình thản nhưng trong lòng cô pháo bông đang nổ đùng đùng kia. Nhắm mắt cỡ 45 phút mà cô ngủ lúc nào không hay. Giật mình mở mắt ra thì cô hết hồn, người trong gương kia là ai vậy? Thiên thần giáng trần hà trời, mình hà ta, cô nhìn mà hoa mắt, đôi mắt to tròn vốn có được kẻ một đường làm lộ rõ hai mí mắt. Khóc chuyện audio.com. Đôi môi đỏ căng mọng được tô thêm một tí son màu đỏ cam làm cô trông thật quyến rũ, mái tóc nâu dài đến giữa lưng được uốn gợn sóng nhẹ nhẹ. Làn da trắng không tì vết được đánh thêm tí phấn má hồng. Khoác trên người một bộ váy cúc ngực màu xanh da trời dài đến đầu gối, đẹp dữ vậy trời. Cô ngại ngùng đi ra phía trước thấy cậu đang cầm tờ báo. Cậu khoác một bộ vest đen nhìn chững chạc, vẽ mặt lạnh lùng không như lúc chơi với ba cô bạn của mình. Cậu ngước lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cậu, cô cười tươi. Ê, thấy thế nào? Cô chống nạnh hỏi cậu. Wow, cậu thốt lên rồi nhìn cô chằm chằm. Đẹp quá đúng không hả? Cô cười một nụ cười say đắm. Ờ, cậu gãi đầu ngượng ngùng. Nhưng chưa hoàn hảo, sao chứ? Cô hỏi, có ai mặc váy dạ hội lộng lẫy lại đi mang bata không? Cậu cười ha hả, chứ tớ đâu có giày cao gót. Cô cúi mặt, không có thì đi mua. Cậu nhận giỏ đồ đồng phục của cô rồi kéo cô ra xe. Chỉ mới 2 giờ nên cô thấy hơi đói, lúc nãy ba ăn chứ cô đâu ăn đâu. Giờ bụng đang đánh trống liên hồi, cậu biết ý nên rẽ vào một nhà hàng sang trọng rồi chạy qua mở cửa cho cô xuống y như mấy cô công nương thời xưa ấy. Cô và cậu ăn xong thì cũng 4 giờ hơn, ăn lâu dữ, còn sớm, cậu muốn đi đâu không? Cậu quay qua hỏi cô, căn cứ bí mật, cô quay qua đáp gọn lẹ, căn cứ bí mật là một ngôi nhà hoang đằng sau một cái thác nước mà tụi cô đã tìm được sau một lần đi cắm trại khi học trung tiểu học. Không biết giờ cậu còn nhớ không nữa, tưởng cậu quên nơi đó rồi. Cậu hỏi cô, sao quên được biết bao kỷ niệm ở đó cơ mà. Cô nói mà mặt đỏ ửng. Sao thế nhỉ? Ừ, cả cái. Cậu chưa nói xong thì cô bỗng đánh trống lãng sang chuyện khác. À, không biết nơi đó sao rồi ha? Cũng 6 năm rồi còn gì? Cô nói bâng quơ, nhìn vẻ mặt cô mà cậu buồn cười, ngày đó và bây giờ cô vẫn hồn nhiên như vậy. Đến trước cửa ngôi nhà hoang, cô giật mình khi xung quanh không còn là bãi đất trống nữa mà là một vườn hoa hướng dương. Cô rất thích hướng dương, ai lại trồng vậy nhỉ? Ngôi nhà cũng được sơn sửa lại rất đẹp với màu xanh da trời là chủ đạo, nhìn đã quá đi mất. Nơi đây khác nhiều rồi nhỉ? Cô quay qua cậu, ừ, thay đổi nhiều rồi, xinh đẹp và thu hút hơn. Giống như ai đó vậy? Cậu nói ẩn ý, ai cơ? Cô thắc mắc, à, làm gì có ai? Cậu cười nhìn cô, hai cô cậu ra sau ngôi nhà là một thác nước rất lớn, tiếng nước chảy ầm ầm khá vui tai. Thật yên bình, cô cậu thả mình dưới bãi cỏ xanh mướt. Cứ nằm vậy cho đến khi chiều tà mới giật mình là còn một bữa tiệc đang đợi họ. Trễ rồi, về nhé, cô quay qua hỏi cậu thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Bế cô lên và để cô nằm ra băng ghế dài phía sau và lái đi đến bữa tiệc. LT, LT, LT, LT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, end chép, LT, LT, LT, LT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, khách chương.